Hơn 60 năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh Công Sơn. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Hồng Hải trong album đầu tay này chọn một cách đi riêng của mình với 12 ca khúc phản chiến được Trịnh Công Sơn viết trong vòng 10 năm 1962-1972. Chặng hành trình qua những khốc liệt của chiến tranh được mở ra từ Xin Mặt Trời Ngủ Yên và khép lại bằng Vẫn Nhớ Cuộc Đời. Đó chính là hành trình mà người nghệ sĩ đi tìm bản thể của chính mình. Từ chỗ buồn bã, mơ hồ, bàng làng, chưa thể gọi rõ tên, những ca khúc của Trịnh Công Sơn ngày càng gắn bó nhiều hơn với quê hương và thân phận mỗi con người trong khói lửa cuộc chiến. Trịnh lắng nghe từng tiếng mẹ ru con trong đêm buồn, dõi theo từng bóng Hòa Châu thắp đỏ sáng lên những ghế đá công viên bị rời ra đường phố. Nhịp điệu trong các ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn càng lúc càng gấp gáp, càng khẩn trương, từ những giai điệu chậm buồn để Xin Mặt Trời Ngủ Yên hay Lắng Lại Trong Vết Lăn Trầm đã chuyển thành dồn dập như những bước chân khi chờ nhìn quê hương sáng chói. Ta đã thấy gì đêm nay, và đặc biệt lôi cuốn là tuyệt khúc Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Tiếng hát của Hồng Hải lần đầu chính thức đến với công chúng qua album đầu tay, một giọng hát nồng nàn và hoang mê. Đó là tiếng gió qua sa mạc, là bóng trăng trên mặt hồ, là đóa hoa kiêu hãnh khoe mình trước gió. Trong album này, bên cạnh tiếng hát Hồng Hải còn có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Anh trong ca khúc đơn ca Vết Lăn Trầm và song ca cùng Hồng Hải Dựng Lại Người, Dựng Lại Nhà. Trong từng thanh âm này, chúng ta một lần nữa trải nghiệm lại khát vọng hòa bình sum họp đến cháy bỏng, cùng lòng yêu tin cuộc đời thiết tha đã làm nên giá trị nhân văn cốt lõi cho các ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn.